Thần y đích nữ, quyển 2 chương 276. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão thái thái run rẩy toàn thân, kém một chút liền cho rằng là Thẩm thị sống lại. Nhanh tiếp theo liền thấy một người ngoài cửa nhào vào, kèm theo gào khóc như sấm dậy thẳng hướng phấn đại đã nhào qua. Phía sau vài cái nha hoàn đuổi sát gọi nàng, "Di nương ngài chậm một chút, cẩn thận bụng." Nàng mới phát hiện này ấy mà Hàn thị, có thể lại không nghĩ rằng Hàn thị vốn là muốn nhào hướng phấn đại, cũng đang tia 3N đường đổi đường, thẳng hướng Trầm Ngư đã bắt đi. Hai tay cong thành móng trạng, móng tay sắc nhọn chiếu theo Trầm Ngư mặt liền tóm tới. Lão thái thái sợ hãi, Trầm Ngư khuôn mặt này luôn luôn là dựa dẫm phượng ra coi trọng nhất. Tuy nhiên có đôi khi nàng cũng cảm thấy này tôn nữ thật đẹp chút sợ sẽ trở thành gieo vạ. Có thể Phượng Cẩn Nguyên là coi trọng Trầm Ngư, nàng cũng không thể để Trầm Ngư tại Phượng Cẩn Nguyên không lúc ở kinh thành xảy ra chuyện. Vì thế vội lên tiếng, mau ngăn cản nàng, nhất định không được để cho nàng bị thương đại tiểu thư. Kèm thêm bọn nha hoàn Triệu Ma Ma cùng đi cản Hàn thị, miễn cưỡng kéo Hàn thị xuống. Hàn thị vừa thấy hành động thất bại, đến cũng lập tức liền từ bỏ, ngược lại nhìn về phía phấn đại, có thể vừa nhìn thấy phấn đại đang chảy máu mặt, càng dọa nghẹn một hơi không nên lời, thiếu chút xoay lưng chạy đi, mau đỡ nàng ngồi xuống. Lão thái thái gấp đến đều muốn từ tia 3N giường nhảy xuống, cho nàng thuận khí, vỗ lưng, ai nha, tự mình có mang, sao còn xúc động như vậy? Người không vì tự mình suy nghĩ, cũng không suy nghĩ vì trong bụng người nối dõi phượng ra sao. Hàn thị bởi vì mang thai thân mình, đoạn thời gian gần đây rất phong quang. Đối lão thái thái sớm mất ít nhiều tôn kính, thở ra một hơi vừa rót đến, lập tức thì lại gào lên. Tứ tiểu thư cũng là phượng ra người nối dõi. Lão thái thái sao nhẫn tâm nàng thụ ủy khuất như thế? Sao cũng không biết yêu thương nàng? Ta đâu có không đau lòng. Lão thái thái tức giận đến đã nghĩ cầm gối đập Hàn thị. Có thể ngẫm lại nàng ấy bụng, chỉ đành lại thả trở lại. Nếu không phải ngươi bất chợt xông tới hét lên, ta đang chuẩn bị gọi người đi mời đại phu, ngươi còn trách ta kêu to. Hàn thị chỉ vào phấn đại nói, tứ tiểu thư mặt đều bị thương thành cái dạng kia, ngài sao không bắt đầu xỏ gây nên. Lúc này ỷ Lâm cùng Hạnh Nhi đang che ở Trầm Ngư trước người, để phòng ngừa Hàn thị lại đột nhiên phát dồ xông lên. Trầm Ngư tại hai cái nha đầu phía sau bực bội dậm chân, thấy có trống rỗng nói chen vào, nhanh chóng liền nói, Hàn di nương hiểu lầm, ta không có muốn hại tứ muội muội a, là tứ muội muội bản thân nàng thất thủ đánh nát một cái bình sứ hồng trong nhà ta, lại không cẩn thận dẫm lên mảnh vỡ ngã chổng vó. Lúc này mới bị thương mặt nha. Nghe nàng nhấc lên bình hoa, phấn đại lập tức lại nói, ta phải không cẩn thận đánh nát bình hoa, có thể đây cũng chính là nguyên nhân ngươi muốn giết ta. Nàng nhìn hướng lão thái thái, vội lên tiếng, tổ mẫu ngài không biết, trong bình hoa của đại tỷ tỷ có ẩn tình, nàng ở bên trong ẩn giấu một cái bao bố kỳ quái. Ta thấy muốn nhạt, đại tỷ tỷ đã tiến lên đến đẩy ta. Thoáng cái đã đẩy ta ngã. Sau đó người nha đầu của nàng cầm bao bố liền muốn chạy trốn. Ta tia 3N mặt có thương tổn, chỉ đành để nha hoàn đuổi theo. Lão thái thái nghe hồ đồ rồi, người mới vừa rồi không phải còn nói mặt là bị dao vạch. Ta, phấn đại suýt nữa cắn đầu lưỡi. Vừa rồi làm sao lại nhanh miệng kéo dao vào chứ? Tôn nữ là dọa hồ đồ rồi. Chẳng phải dao, là đồ sứ mảnh vỡ. Đến cùng là cái gì? Lão thái thái mặt trong nháy mắt âm trầm lại. Nói chuyện với ngươi lời trước không khớp lời sau, còn kéo ra đại tỷ tỷ ngươi muốn giết ngươi. Theo ta thấy, toàn bộ là một mình ngươi hồ đồ loạn ngôn. Tổ mẫu, phấn đại trợn to mắt. Có thể vết thương tia 3N mặt tôn nữ chân thực nha. Thế nhưng tổ mẫu không muốn biết đại tỷ tỷ tàng trong bình là thứ gì sao? Đang khi nói chuyện, An thị mang theo Tưởng Dung cũng đuổi đến. Nhìn phấn đại mặt, dọa Tưởng Dung thẳng hướng bước về sau. Phấn Đại lúc này mới ý thức được mặt mình thương tổn e sợ rất nặng. Nguyên bản toàn tâm toàn ý muốn hại Trầm Ngư tâm bắt đầu buông lỏng. Nàng bắt đầu sợ hãi. Há miệng run rẩy sờ so 4 nanogram tia 3N mặt mình. Nhưng đau đến giật mình. Oa, đến cùng vẫn là tiểu hài. Thoáng cái đã dọa bản thân khóc. Vừa khóc vừa nói. Mặt ta hủy. An thị nhắc nhở lão thái thái. Trước tiên phái người đi mời đại phu a. Lão thái thái gật đầu. Phân phó Triệu ma ma. Nhanh đi mời thầy thuốc vào phủ. Triệu ma ma cũng nóng nảy. Nói, hiện tại phái người đi mời. Chờ đại phu lại trở lại là giờ gì nhỉ? Tứ tiểu thư mặt mũi này thương tổn thật nặng. Có thể đợi không được. Theo lão nô nhìn, nếu không, đi mời nhị tiểu thư a. Lão thái thái phản ứng kịp. Luôn mồm nói, vậy đi mời. Mau, ngay lập tức có tiểu nha đầu chạy ra ngoài mời người. Phấn Đại vừa nghe nói muốn thỉnh Phượng Vũ Hoành tới. Cuối cùng cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Không hề vì mình mặt lo lắng. Đã vừa muốn đối phó lên Phượng Trầm Ngư. Đại tỷ tỷ còn chưa nói giấu trong cái bình kia là cái gì chứ. Phượng Trầm Ngư bất đắc dĩ nói. Tứ muội muội, tỷ tỷ căn bản là nghe không hiểu ngươi là đang nói cái gì. Ta trong bình nào có cái gì bao bố. Nhà đầu của ngươi lại khi nào đi truy ỷ lâm. Ỷ lâm thấy thế, nhanh chóng thì quỳ xuống. Nói với lão thái thái. Hôm nay nô tỳ bụng không thoải mái. Đúng là chạy ra ngoài một chuyến. Có thể tứ tiểu thư tìm đến đại tiểu thư lúc. Là một mình tới. Nơi nào có mang nha hoàn nha. Hạnh nhi cũng nhanh quỳ xuống theo. Cũng mở miệng nói. Lão thái thái rung bẩm. Cho phép bẩm báo. Nô tỳ là trong sân hầu hạ. Xác thực không gặp tứ tiểu thư mang nha đầu đến. Các ngươi. Phấn Đại ngốc. Đây không phải nói bậy sao? Ban ngày nàng gặp quỷ, ỷ lâm cũng đang lúc này lại đã mở miệng. Nói, không biết tứ tiểu thư nói nha đầu là ai? Hôm qua đêm này nô tỳ đi trong phòng bếp cho đại tiểu thư lấy điểm tâm lúc. Chỉ nhìn đến tứ tiểu thư đang gõ phạt cái người kêu Bội Nhi nha đầu. Lúc ấy Bội Nhi dường như cãi lại. Tứ tiểu thư còn tát nàng một cái. Cái này đến là thật. Phấn Đại tối hôm qua xác thực trong lòng không thoải mái cầm Bội Nhi xuất khí đến. Bổn tiểu thư đánh phạt người nha đầu. Chẳng phải rất bình thường, ỷ lâm đáp. Tứ tiểu thư nói không sai. Nô tỳ cũng chỉ nhớ tới đến. Đã nói, không ý tứ gì khác. Lão thái thái R3N lên một tiếng. Nhìn về phía Phấn Đại nói. Ngươi bây giờ nhân chứng cũng không có. Vật chứng cũng không có. Nói tới một vài mê sảng ai có thể tin tưởng. Vẫn là thành thành thật thật ngồi chờ một bên nhị tỷ tỷ ngươi đến xem thương tổn. Phấn Đại không cam lòng. Còn muốn tranh cãi nữa hai câu. Lại bị Hàn thị nha đầu A Cúc lặng lẽ kéo tay áo. Ra hiệu nàng không nên náo loạn nữa. Nhưng nàng sao có thể liền từ bỏ như vậy. Không khỏi lại chảy nư không xê mắt nói với lão thái thái. Đại tỷ tỷ ăn nói ba hoa. Tổ mẫu ngài lại khăng khăng phải tin nàng. Sao không tin ta? Nàng tư tàng gì đó. Vì sợ ta phát hiện còn đẩy ta ngã. Lại đả thương mặt ta. Vì sao lời của ta nói các ngươi đều không tin? Trầm Ngư cũng rơi lệ đến. Dùng so Phấn Đại còn muốn thanh âm ủy khuất nói. Tứ muội muội không nên oan uổng tỷ tỷ được không? Tỷ tỷ thật không có giấu đồ. Tỷ tỷ cũng không trách ngươi đánh nát bình hoa. Nếu muội muội bởi vì mặt thương tổn mà buồn bực, tỷ tỷ kia cũng vạch mặt, bồi tiếp ngươi cùng chảy máu được không? Trầm Ngư làm dáng thì cần tìm vũ khí sắc bén, liếc nhìn Tia 3N bàn tách trà, nắm liền ném lên đất. Lão thái thái dọa thất thanh sợ hãi kêu, không thể, mau ngăn nàng. Một đám hạ nhân đem Trầm Ngư ôm chặt, cầu mãi nói, đại tiểu thư, không thể a. Trầm Ngư khóc lóc thảm thiết. Ta bị thương không có chuyện gì, chỉ cần trong lòng tứ muội muội có thể thoải mái là được. Các ngươi đừng ngăn cản ta. Phấn Đại tức giận đến gần như cắn nát một cái răng bạc. Phượng Trầm Ngư quá biết trang, nàng thật sự biết trang. Giả bộ nha, mấy ngày này thật vất vả sử dụng tốt gì đó cùng ngân tử. Bạc đút lão thái thái nửa no, còn coi chính mình có thể trước mặt nàng chiếm được một chút mặt mũi. Nhưng không nghĩ một gặp chuyện, lão thái thái tâm còn chưa hướng về nàng. Nàng trong lòng tức giận, nhưng cũng biết hôm nay chuyện này có kỳ lạ. Vì thế dán vào A Cúc lỗ tai nhỏ giọng nói. Phái người đi tìm một chút Bội Nhi. Hướng Phượng Trầm ngư sân bên kia tìm. A Cúc đáp ứng trở lại Hàn Thị bên người đi an bài nhân thủ. May mà từ khi Hàn Thị có bầu hậu thân vừa đeo hạ nhân nhiều. Giờ khắc này cũng đúng lúc dùng được. Thấy phấn đại lại không khó dễ. Trầm ngư cũng dần dần ngừng lại. Nhưng không ngừng lau nước mắt. Tưởng Dung đứng ở chỗ này cảm thấy đặc biệt xấu hổ. Nhìn phấn đại, lại nhìn Trầm ngư. Bất đắc dĩ thốt ra một câu. Đừng quá lo lắng, nhị tỷ tỷ y thuật cao minh. Ắt hẳn chữa lành thương tổn mặt tứ muội muội. Hàn Thị lúc này lo lắng đến phấn đại thương tổn. Tưởng Dung rõ ràng là hảo tâm khuyên một câu. Tại nàng nghe tới nhưng như là lại nói Phượng Lạnh nói. Rất không khách khí. Hừ. Một tiếng, mở miệng nói, thương tổn không ở tia ba n mặt ngươi. Tam tiểu thư tự nhiên là không lo lắng nóng nảy. An Thị cau mày, muội muội không nên thế này nói chuyện với tam tiểu thư. Này không hợp quy củ. Quy củ, Hàn Thị cười gằn, quy củ trong phủ chúng ta đã sớm rối loạn. Huống chi ta hiện tại thế nhưng mang theo Phượng ra người nối dõi. Nữ tử thời điểm mang bầu cảm xúc quá nửa là không yên. Thì ta tính nói cái gì không hợp quy củ đến lại như thế nào? Tưởng Dung không muốn bởi vì chính mình khơi mào sự việc. Nhanh chóng lôi An Thị không cho nàng nói nữa. Sau đó đối với Hàn Thị nói. Ta không sao. Hàn Di Nương không cần để trong lòng. Ta cũng không để trong lòng. Hàn Thị nhìn Tưởng Dung. Cũng không thế nào. Ấy mà đem đối Trầm ngư khí chuyển đến tia ba n người nàng đến. Kéo một câu. Tam tiểu thư tâm thật đúng là quá lớn. Các tiểu thư trong phủ chúng ta bây giờ thế nhưng còn dư ngươi không có trông cậy vào. Thất điện hạ từ khi mấy tháng trước đưa qua một bộ xiêm y, sau khi thì lại không có biểu thị. Tam tiểu thư sẽ không thật cho rằng thất điện hạ là chỗ dựa của ngươi chứ. Tưởng Dung cau mày, buồn phiền trong lòng tí. Ta chưa bao giờ nghĩ như vậy quá. Di nương đừng có muốn nói lung tung. Hàn Thị gật đầu. Chưa từng nghĩ tốt rồi. Thất điện hạ còn chưa cưới Chánh Phi. Người một cái thứ nữ nhưng khi không Chánh Phi. Cũng đừng một lòng nhào lên tia ba n ấy. Lại cho trễ nải chính mình. Chẳng qua. Nàng con mắt hơi chuyển động. Lại chăm chú vào Trầm ngư. Chẳng qua đến là còn có một con đường. Nếu như nhất định phải gả cho hoàng tử. Đến cũng có thể chọn một Chánh Phi CS3T rồi. Gả đi chính là kế phi. Cũng miễn cưỡng xem như mặt dài. Nói vậy rõ ràng nói chính là đại hoàng tử. Trầm ngư sắc mặt trầm xuống trầm. Nhưng cũng nhịn được không nói gì. Tưởng Dung xưa nay chỉ cảm thấy Hàn Thị so với trước đây Thẩm Thị rất giống. Cũng là người không giữ mồm giữ miệng. Khi nói chuyện phải nhiều khó nghe có bao nhiêu khó nghe. Nàng chẳng muốn cùng Hàn Thị tính toán. Trong lòng lại bởi vì này nhắc tới thất điện hạ mà từng trận đau lòng. An Thị nhìn ra Tưởng Dung tâm sự. Không khỏi ngầm than một tiếng. Tuy Hàn Thị lời nói khó nghe chút. Nàng lại không có thay Tưởng Dung ý phản bác. Nói ẩu tả không qua loa. Nếu như Hàn Thị nói móc có thể để cho Tưởng Dung triệt để hết hy vọng. Nàng đến là còn phải cảm tạ Hàn Thị a. Lão thái thái lúc này thẳng thắn nhắm chặt mắt lại. Cái gì cũng không tưởng nói. Ai cũng chẳng ngờ nhìn. Này một phòng toàn người náo đến náo đi làm cho nàng không bình yên. Nàng người người đều chán ghét. Người người đều muốn bóp CS3T chuyện. Bây giờ cũng chỉ ngóng trông Phượng Vũ Hoành có thể tới phải nhanh lên. Làm cho một trò náo kịch này mau mau kết cục. Ai biết, một lần đợi, càng đợi chừng hơn một canh giờ. Rốt cục vậy đi thỉnh Phượng Vũ Hoành hạ nhân khi trở về. Sau lưng truyền tới nhưng căn bản không phải Phượng Vũ Hoành. Mà là một vị lão nhân xa lạ. Hạ nhân kia trưng bộ mặt như đưa đám tố cáo lão thái thái. Nhị tiểu thư không đến. Cách chương.